Trạch Thiên Ký TTV, chương 618, 618 quyển 4 chương 108 ý thứ ta muốn rời đi thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian càng không ngừng trôi đi, trong xe hai gã quan viên thanh lại ti sắc mặt càng thêm tái nhợt, không dừng lại, rời khỏi bách hoa hạng tinh quang chiếu vào chu mục, chiếu vào cây hải đường, chiếu vào quan bào đỏ thẫm trên người Chu Thông, như địa ngục, như tiên cảnh, như huyết hải. Nghe thuộc hạ hồi báo, trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, tựa như người chết. Quốc giáo học viện có Nam Khê trai kiếm trận, bên ngoài có quốc giáo kỵ binh, Ly Công nhìn như không có làm gì, nhưng trên thực tế sớm có chuẩn bị. Mao Thu Vũ một mực trong gian khách sạn ở Bách Hoa Hạng, lưỡng tụ thanh phong, nhưng có thần khí trong người. Quốc giáo học viện còn có 18 vị hồng y giáo chủ, trong bóng đêm còn ẩn giấu một chút cường giả Mai Lý Sa lưu lại. Chu Thông dùng sinh mệnh hơn 10 tên thích khách tinh nhuệ nhất xác định những sự thật này. Trận thế như vậy, cho dù Thánh Hậu Nương Nương thật điều động Vũ Lâm Quân, cũng không chắc có thể giết chết Trần Trường Sinh, trừ phi nàng tự mình xuất thủ, hơn nữa phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, nếu không giáo hoàng bệ hạ nhất định sẽ xuất hiện. Hắn căn bản cũng không có trông cậy tối nay có thể giết chết Trần Trường Sinh, chẳng qua chỉ thử dò xét, kết luận là không được, phải tìm kiếm phương pháp khác. Kinh đô phía ngoài hoang dã có một phiến trang viên, có ít người cũng đang ở thảo luận chuyện giống như thế. Không được, muốn ở dưới tình huống không để người chú ý tấn công quốc giáo học viện quá khó khăn. Những năm qua trong tộc dùng nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ đều cho chó ăn rồi. Nếu như là việc khác đều có thể làm, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ. Người đầu tiên nói cho ta rốt cuộc có bao nhiêu người trong quốc giáo học viện chúng. Chúng ta quả thật có nội ứng trong quốc giáo học viện, ở quốc giáo kỵ binh cũng có nội ứng, thậm chí ngay cả Ly Cung phương diện chúng ta cũng có thể tìm người nguyện ý giúp bọn ta, nhưng từ hữu dung ứng đối đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu, chỉ cần Nam Khê trai kiếm trận tồn tại, chúng ta không có biện pháp để tới gần tiểu lâu. Ta cũng không tin tiểu cô nương tạo thành kiếm trận có thể ngăn cản chúng ta. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của tên đệ tử kia, Thiên Hải Thừa Vũ khẽ cau mày, giơ tay phải lên ngăn trở tranh luận trong đường, hỏi. Người họ Chu, hay là họ Vương, hoặc là họ Tô. Chu là Chu Độc Phu, Vương là Vương Chi Sách, Tô là Tô Ly. Từ ngàn năm nay, chỉ có ba người này từng xông lên Thánh Nữ Phong, phá Nam Khê trai kiếm trận, nhưng cho dù là bọn họ cũng theo đó tiêu hao thời gian rất lâu, bỏ ra rất nhiều tâm lực. Thiên Hải gia hiện tại có ai có thể bì kịp được ba nhân vật chuyện kỳ này? Lại có ai có thể có lòng tin trước lúc giáo hoàng hiển thánh, phá vỡ Nam Khê trai kiếm trận, tiến tiểu lâu giết chết Trần Trường Sinh? Nghe lời này, tên đệ tử kia không còn lời nào để nói, mặt đỏ lên, cúi đầu. Thiên Hải Thừa Vũ liếc nhìn con trai mình thủy chung trầm mặc không nói, sau đó đối với các tộc nhân hờ hững nói. Thánh nữ thông tuệ thôi diễn thuật độc nhất vô nhị, làm sao có thể lưu lại chút sơ hở nào? Quốc giáo tự nhiên sẽ che chở Trần Trường Sinh, thánh nữ cho là có thêm nàng nguyện ý che chở Trần Trường Sinh, thánh hậu nương nương có thể sẽ kiêng kỵ, ít nhất sẽ không đích thân xuất thủ, cho nên Trần Trường Sinh an toàn, nhưng nàng quên mất một việc, đó chính là Trần Trường Sinh cũng không phải là một người chết. Chu Thông nhìn bọn thuộc hạ mặt không chút thay đổi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là người chết như vậy nhất định sẽ có ý nghĩ của mình, nếu như tự hắn muốn rời khỏi quốc giáo học viện ai có thể ngăn cản hắn. Bọn thuộc hạ không hiểu lắm, hỏi, tại sao hắn phải rời khỏi? Chu Thông đứng ở trước đình, nhìn cây hải đường, không nói gì. Hắn đã từng đọc truyền thư giữa Thiên Cơ Các cùng Hoàng Cung. Thiên Cơ lão nhân tại truyền thư nói Trần Trường Sinh sắp chết. Hắn biết người như Trần Trường Sinh tuyệt đối sẽ không yên lặng chết đi. Chén rượu rơi vào trên bàn gỗ lê hoa cứng rắn, phát ra một thanh âm trầm muộn lại có chút trong trèo. Thiên Hải Thắng Tuyết mới từ Ủng Tuyến Quan về kinh không lâu ngẩng đầu lên, giễu cợt nhìn về chút ít tộc huynh tộc đệ trong đường, cuối cùng tầm mắt rơi vào chỗ của phụ thân, nói. Chỉ có thể chờ hắn đi ra khỏi quốc giáo học viện. Thiên Hải Thừa Vũ vẻ mặt trở nên nhu hòa, có chút vui mừng, nhưng mà một khắc sau, vui mừng theo gió đêm tan biến, vẻ mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc, thanh âm cũng trở nên hàn lãnh. Hắn sẽ ra ngoài, chỉ cần hắn bước ra khỏi quốc giáo học viện một bước sẽ giết hắn. Bóng đêm như trước vẫn an bình như vậy, tựa như thân ảnh lúc trước gục xuống chẳng qua là ảo giác, cũng không có rất nhiều thích khách đáng sợ từng tới, sau đó nhất nhất bị giết chết. Chiết Tụ lẳng lặng nhìn ven hồ, xác nhận thích khách đã chết, tâm tình không trở nên dễ dàng hơn, vẫn còn có chút lo lắng, từ dong thụ trượt xuống, hướng trong tiểu lâu đi tới. Vô số kiếm ý ẩn mà không phát, âm thầm lơ lửng trong thiên địa pháp lý, đan vào ở trong không gian bốn phía tiểu lâu, nếu có người tự tiện xông vào tất nhiên sẽ kích thích vô số đạo kiếm quang đáng sợ. Chiết Tụ làm như không thấy, cứ như vậy đi tới. Kiếm ý vẫn là núp trong bóng đêm, không có kích thích hướng thân thể của hắn chém xuống. Nam Khê trai đệ tử rất rõ ràng quan hệ giữa hắn cùng với Trần Trường Sinh, thánh nữ được mời vào hoàng cung, các nàng thật sự không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy đưa ra quyết định. Thế gian cũng không có chân chính tính toán không bỏ sót, cho dù Từ Hữu Dung vô cùng giỏi thôi diễn, mệnh tinh bàn khế tinh không, lại như cụ tính không ra chút chuyện tỉ như lòng người. Chiết tụ cứ như vậy đi qua Nam Khê trai kiếm trận đi vào trong tiểu lâu. Sau đó, hắn nhìn thấy Đường Tam Thập Lục. Đường Tam Thập Lục rất lo lắng cho Trần Trường Sinh, cho nên đương nhiên hắn xuất hiện tại nơi này, rất rõ ràng, Từ Hữu Dung lưu lại sắp xếp đối với hắn cũng không có chút tác dụng nào. Hắn đang làm gì vậy? Chiết tụ nhìn Đường Tam Thập Lục hỏi. Mới nửa ngày trôi qua, Đường Tam Thập Lục đã lộ vẻ mỏi mệt rất nhiều. Trần Trường Sinh sắp chết, để cho tất cả mọi người chịu áp lực tâm lý thật lớn, là bằng hữu tốt nhất của Trần Trường Sinh, tâm tình của hắn lại càng nhận lấy ảnh hưởng thật lớn. Đường Tam Thập Lục không trả lời hắn, nhìn cửa phòng đóng kín, vẻ mặt có chút ảm nhiên. Chiết tụ không nhiều lời nữa, trực tiếp đi lên, đẩy cửa phòng. Trong phòng không có ai, thấy giường trống trơn cùng bàn đọc sách không có người nào, sắc mặt của hắn và Đường Tam Thập Lục nhất thời thay đổi. Một lát sau, Tô Mặc Ngu nhận được tin cũng đến nơi này. Làm sao bây giờ? Tô Mặc Ngu vẻ mặt rất lo âu, nói. Chúng ta mau mau báo cho Ly Cung. Chiết tụ trầm mặc một lát sau nói. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một loại cự thú, ở thời điểm biết mình sắp chết, sẽ chính mình đi tới nơi vô cùng xa xôi, an tĩnh chờ đợi thời khắc cuối cùng tới, không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, có thể nó cảm thấy như vậy mới có thể giữ lại tôn nghiêm cuối cùng. Đường Tam Thập Lục nói. Trần Trường Sinh đại khái nghĩ như vậy. Chiết tụ nói, mèo trước khi chết cũng có thể làm như vậy. Trên giường chăn đệm được gấp thật chỉnh tề, tựa như khối đậu hũ, bàn đọc sách cùng trên giá sách không một hạt bụi nhỏ, phảng phất hôm nay vừa mua mới, lúc Trần Trường Sinh rời đi tựa hồ không mang gì cả, bao gồm trên giá sách chút ít sách cũ còn có con chuồn chuồn che hơi mục nát, chẳng qua Hiên Viên Phá lúc này không có ở đây, nếu không có thể sẽ phát hiện Quốc giáo học viện phòng bếp thiếu một thanh thái đao chặt xương. Mặt khác Diệp Tiểu Liên đi vào tàng thư lâu chuẩn bị nghỉ ngơi, phát hiện bên cạnh chăn đệm có thêm một cái dương nhỏ, mở dương nàng thấy được một phong thơ, lạc khoản là Trần Trường Sinh, hắn nói đây là cho Từ Hữu Dung. Ở lúc nửa đêm trước lúc những chuyện này phát sinh nửa canh giờ, Trần Trường Sinh từ trong cửa sổ tang thư lâu nhảy ra ngoài, xuyên qua rậm rạp rừng cây, đi tới trong phòng bếp bên hồ, lấy một thanh thái đao, mở ra hoàng chỉ tán, bay qua đoạn tường rào mới sửa sang, rời đi Quốc giáo học viện. Nam Khê trai nữ đệ tử phát hiện mục tiêu mình bảo vệ đã biến mất, sau đó không bao lâu tin tức kia đã truyền đến trang viên nơi ngoại ô cùng với trong viện ở Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng. Đầu thu cây hải đường tự nhiên không có hoa cũng còn chưa có lá rụng xanh xanh như nhân, theo gió đêm nhẹ phẩy. Tinh quang rơi vào trên quan bào màu đỏ chót, phản xạ đến dưới tàng cây hải đường, thanh diệp đong đưa bị độ lên một tầng ánh sáng tinh hồng, phảng phất biến thành một cái biển máu. Ta không thích bất kỳ biến số nào thoát khỏi khống chế ta, hy vọng các ngươi có thể cố hết sức sớm đem biến số này tiêu trừ, nói một cách khác các ngươi chỉ có thời gian một buổi tối tìm ra hắn. Chu Thông đứng trên bậc thang, nhìn các quan viên đông nghịt quỳ đầy đình viện mặt không chút thay đổi nói. Sau đó ta bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải giết chết hắn. Trong đình viện các quan viên trầm mặc như thủy triều tản ra, chỉ để lại gốc hải đường đơn độc cùng với hai cái quan viên mặc quan bào đỏ thẫm. Quan viên có tư cách cùng Chu Thông đứng song song đã rất ít, Trình Tuấn là một người trong số đó. Là quyền thần giống như trước Thâm Thụ Thánh Hậu nương nương tín nhiệm, ở dân gian hắn được xưng hô Bát Hổ chỉ xếp hạng dưới Chu Thông. Đêm khuya xông vào Quốc giáo học viện ám sát là một chuyện, hắn rời khỏi Quốc giáo học viện, chúng ta còn muốn trong kinh đô giết hắn, đây cũng là minh sát. Giáo hoàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trình Tuấn cho dù đại lý tự khanh, nhưng không có chút cảm giác trang nghiêm Chu Luật ban cho, lông mày tam giác treo ngược, mũi sập môi mỏng, vẻn vẹn từ tướng mạo nhìn cũng vô cùng làm người ta ghét cay ghét đắng. Thánh hậu nương nương lúc đầu dùng những quan viên này cũng vô cùng bị quan trường bài xích từng thất ý giả, bởi vì thời điểm ban đầu, không có vị quan viên chân chính tài đức vẹn toàn nguyện ý thần phục nàng. Trừ nương nương, thế gian có ai nguyện ý bỏ qua cho người như chúng ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thông trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ở tinh quang chiếu rọi, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ tái nhợt, phảng phất cũng không phải là người sống, nụ cười cũng lộ ra vẻ quỷ dị đáng sợ. Tin tức Trần Trường Sinh rời Quốc giáo học viện truyền đến tòa trang viên kia, Thiên Hải gia nghị sự vội vã kết thúc, mọi người nhanh chóng tản đi, gia tộc ý chí theo đó truyền khắp cả tòa kinh đô, từ Vũ Lâm quân đến kinh đô phủ, vô số người tiến vào trong bóng đêm cố gắng tìm được Trần Trường Sinh sau đó giết chết hắn. Thiên Hải Thừa Vũ đi tới dưới tàng cây nhìn đoàn ngọn đèn dầu sáng ngời chỗ rất xa, trầm mặc thời gian rất lâu cũng không nói gì. Đó là Cam Lộ Đài, nơi nương nương thích dừng lại nhất. Nhìn bóng lưng phụ thân, Thiên Hải Thắng Tuyết cũng trầm mặc, hắn cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng. Muốn giết Trần Trường Sinh đương nhiên là chuyện không dễ dàng, nhưng không nên làm cho cả Thiên Hải gia lấy tư thái bão táp như vậy, bởi vì trận thế này quá lớn, bởi vì không chắc có thể tìm tới Trần Trường Sinh, ngược lại dễ dàng đánh thức những người bên kia, thậm chí có chút ít giống như đang báo động, tại sao lại thế? Cách chương.